Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, xác nhận nhiệm vụ. Đối mặt bốn phía mỉa mai cùng chế giễu, Bạch Vũ mắt điếc tai ngơ, nhàn nhạt quét Lưu Uyên liếc một chút, quay người rời đi. Sư đệ, chờ ta một chút. Linh Vân Vi lấy lại tinh thần, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại đối Lưu Uyên hạ chiến thư. Tại Linh Vân Vi xem ra, Bạch Vũ không phải não tử hỏng thì là cố ý muốn chết. Nhìn lấy Linh Vân Vi đuổi theo bóng lưng, Lưu Uyên trong mắt hàn mang lấp lóe, sát khí bốn phía. Lưu thiếu, tiểu tử kia cũng quá không biết trời cao đất rộng, lấy hắn hiện tại mới vào tiên thiên tầng thứ, thì tính qua một tháng có thể đạt tới cái gì trình độ? Tiên thiên một tầng, vẫn là tầng hai, một tên chó săn ở bên nịnh nọt nói. Đúng đấy, Lưu thiếu dùng một cái tay đều có thể tùy tiện ngược giết tiểu tử kia. Đổi lại trước kia, Lưu Uyên sẽ rất hưởng thụ loại cảm giác này. Nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, nghe bốn phía A Dua nịnh hót, Lưu Uyên trong lòng không hiểu lo lắng. Các ngươi hai cái, đi cho ta nhìn chằm chằm Bạch Vũ nhất cử nhất động. Chỉ cần hắn ra tông, trước tiên hồi báo cho ta. Nhìn lướt qua vuốt mông ngựa lớn nhất vui mừng hai người, Lưu Uyên lạnh lùng nói, hai người lĩnh mệnh mà đi. Trên mũi có khỏa nốt ruồi chó săn thanh niên đi lên phía trước, thận trọng nói ra, Lưu thiếu, ngài để bọn hắn lưu ý Bạch Vũ động tĩnh, chẳng lẽ là muốn, chấm ngoặc kép, thanh niên dùng bàn tay tại trên cổ khoa tay một chút. Lưu Uyên nhìn hắn một cái, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Thanh niên này tên là Đàm Chí, tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, nhưng IQ lại không thấp, rất thông minh một người, bằng không thì cũng sẽ không bị hắn làm tâm phúc. Nhìn qua Bạch Vũ rời đi phương hướng, Lưu Uyên cười lạnh một tiếng, hắn xem như cái thứ gì, vẫn phối để cho ta xuất thủ, dám đoạt nữ nhân của ta, hừ, có thể sống đến một tháng coi như hắn mạng lớn. Ngoặc kép, trên sơn đạo, Bạch Vũ thân hình triển khai, nhanh chóng đi về phía trước. Thời gian một tháng rất ngắn, đối Bạch Vũ tới nói, mỗi một giây đều vô cùng trân quý. Chỗ lấy cùng Lưu Uyên định ra cái này một tháng ước chiến kỳ hạn, Bạch Vũ có đạo lý của mình. Hắn phát hiện, cái này Linh Vân Vi với hắn mà nói cũng là một cái tai tinh. Từ hôm nay sự kiện này liền có thể nhìn ra, nếu không phải Linh Vân Vi cố ý thay mình kéo cừu hận, cái kia Lưu Uyên cũng không đến mức hận hắn tận xương. Đưa ra ước chiến, một phương diện Bạch Vũ là muốn cưỡng ép cho mình một số áp lực. Tại có áp lực tình huống dưới thực lực mới có thể nhanh chóng tăng lên. Còn có chính là phải nhanh một chút thoát khỏi Linh Vân Vi nguy cơ. Không có thực lực, không chừng ngày nào liền bị cô nàng này chơi chết rồi. Lại có chính là Lưu Uyên thân phận. Lưu Uyên thân là nội môn bát đại đệ tử một trong. Ngày bình thường tại khu trong nội môn xây dựng ảnh hưởng phá sâu. Nếu là có thể đem đánh bại, cái kia khu trong nội môn cần phải có rất ít người lại đến quấy rối hắn. Vô luận như thế nào, một tháng này đều chỉ có thể là tăng thực lực lên. Một trận chiến này, nhất định phải thắng. Nắm chặt lại quyền đầu, Bạch Vũ quyết định. Mà đúng lúc này, hố cha thần linh hệ thống nhắc nhở âm thanh lại một lần vang lên. Tựa hồ gần nhất thần linh hệ thống nhiệm vụ càng ngày càng thường xuyên. Hệ thống nhiệm vụ, một tháng sau ước chiến bên trong đánh bại Lưu Uyên. Nhiệm vụ khen thưởng, đại nguyên đan một cái. Khác không đề cập tới. Chỉ là phần thưởng này liền để Bạch Vũ kém chút chảy nước miếng. Đây chính là đại nguyên đan A. Cần 20.000 hối đoái điểm mới có thể hối đoái một cái đại nguyên đan. Một khỏa đại nguyên đan mang ý nghĩa hắn có thể vô điều kiện tại tiên thiên cảnh giới bên trong tăng lên một tầng. Thứ đồ tốt này Bạch Vũ há có thể không động tâm. Trong lúc nhất thời, đánh bại Lưu Uyên suy nghĩ càng kịch liệt. Đột nhiên, một thanh âm như là nước lạnh đồng dạng tưới lên Bạch Vũ đỉnh đầu. Bạch Vũ, ngươi có phải hay không não tử bị hư? Cái kia Lưu Uyên thế nhưng là tiên thiên ngũ trọng cường giả. Chỉ bằng ngươi muốn tại một tháng sau đánh bại hắn. Si tâm vọng tưởng, dừng bước lại, Bạch Vũ lạnh lùng nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy Linh Vân Vi chính hai tay ôm ngực, một mặt khinh miệt nhìn lấy hắn. Chuyện không liên quan ngươi. Hiện tại Bạch Vũ đối tiểu nương bì này một chút ấn tượng tốt cũng bị mất. Đối Bạch Vũ mà nói, tướng mạo cũng không là trọng yếu nhất. Dài đến đẹp hơn nữa có một bộ lòng dạ rắn rết, hắn như cũ không để vào mắt. Tuy nhiên không biết ngươi là làm sao trong thời gian ngắn như vậy theo một cái hậu thiên tứ trọng phế vật đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Bất quá ta đi ngoại môn xác nhận qua tin tức của ngươi. Nhất đẳng linh căn, chậc chậc, loại này củi mục linh căn coi như tu luyện một năm có thể hay không đột phá tiên thiên tầng 2 đều là cái vấn đề. Một tháng, Linh Vân Vi tự mình nói, đã thấy Bạch Vũ không thèm để ý, đi về phía nhiệm vụ đường phương hướng đi đến. Cái này hỗn đản, Linh Vân Vi cắn răng nghiến lợi mắng một câu, trên gương mặt xinh đẹp xương lạnh dày đặc, ta ngược lại muốn nhìn xem, người muốn tiếp nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ đường, là Long Tường Tông ngày bình thường hướng môn phái đệ tử cấp cho nhiệm vụ địa phương. Vô luận là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử, mỗi tháng đều cần hoàn thành cố định nhiệm vụ số lượng. Nếu không đem về bị trục xuất tông môn. Đến nhiệm vụ đường, Bạch Vũ quan sát bốn phía một phen. Người còn thật không ít. Đại đa số đệ tử đều mặc lấy ngoại môn phục sức. Chỉ có số ít mặc lấy nội môn đệ tử phục sức. Tiến nhập nội môn, mang ý nghĩa có thể thu hoạch được tông phái cung cấp tư nguyên. Mỗi tháng tuy nhiên cũng cần hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ số lượng cũng không nhiều. Bởi vậy nơi này nội môn đệ tử cũng rất ít. Đứng tại cửa ra vào, Bạch Vũ trầm tư một lát, hướng xác nhận nhiệm vụ cửa sổ đi đến. Bạch Vũ suy nghĩ minh bạch, lấy hắn trạng huống trước mắt. Muốn tại ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong tăng thực lực lên chỉ có hai loại phương pháp. Một loại là đem tu vi của mình tăng lên. Một loại khác chính là tại võ đạo kỵ pháp phía trên tìm kiếm đột phá. Bạch Vũ có tự mình hiểu lấy, quang dựa vào bản thân cắm đầu tu luyện, chỉ sợ một tháng có thể tăng lên tới tiên thiên tầng 2 cao nữa là đến mức võ đạo kỵ pháp lĩnh ngộ cũng không có quá nhiều nắm chắc. Bởi vậy thần linh hệ thống trợ giúp là ắt không thể thiếu. Sau 15 ngày cùng Linh Vân Vi nhiệm vụ vẫn là muốn đi tất cánh liên quan đến lấy một gốc linh nguyên căn. Như loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên địa linh dược có thể so sánh vùi đầu khổ tu hiệu. Suất cao hơn, bởi vậy Bạch Vũ quyết định, trước nửa tháng tìm một chỗ tận khả năng nhiều đánh giết man thú. Thu hoạch được hối đoái điểm, đồng thời cũng có thể tại cùng man thú chém giết quá trình bên trong ma luyện vũ kỹ. Đến mức xác nhận nhiệm vụ, chẳng qua là vì thuận tiện mà thôi. Vị sư huynh này... Xin hỏi muốn tiếp lấy cái gì loại hình nhiệm vụ? Phụ trách cấp cho nhiệm vụ là một tên ngoại môn đệ tử. Nhìn thấy Bạch Vũ, cái này ngoại môn đệ tử trước thi lễ. Mỉm cười hỏi, có hay không săn giết ma thú nhiệm vụ? Bạch Vũ khai môn kiến sơn hỏi. Ngài chờ một lát, ta tìm một chút nhìn. Ngoại môn đệ tử cúi đầu xuống. Ở trên bàn một đống lớn nhiệm vụ bên trong tìm kiếm cùng nhau. Cuối cùng liệt kê ra 7-8 cái ngọc giản. Sư huynh, chỉ có những thứ này. Bạch Vũ gật gật đầu. Theo thứ tự cầm ngọc giản lên. Thăm dò vào chân nguyên điều tra. Đánh giết 5 cái hậu thiên tầng 5 man thú 5 đầu. Cần đem man thú nhãn cầu đào xuống. Làm nhiệm vụ đồ vật. Đánh giết hậu thiên tầng 4 man thú 3 đầu. Chấm ngoặc kép. Đánh giết hậu thiên tầng 6 man thú. Chấm ngoặc kép. Những ngọc giản này bên trong ghi chép, phần lớn là đánh giết hậu thiên man thú. Bất quá cái cuối cùng ngọc giản nội dung ngược lại là hấp dẫn Bạch Vũ chú ý lực. Đánh giết tiên thiên cấp 1 man thú 2 cái, cần man thú trên người tất cả tài liệu. Hoàn thành đem thu hoạch được điểm cống hiến tông môn 500. Điểm cống hiến tông môn Bạch Vũ có biết. 1-2, cùng thần linh hệ thống hối đoái điểm không sai biệt lắm. Tại điểm cống hiến tông môn đạt tới nhất định trị số lúc cũng có thể hoán đổi vật phẩm. Như là vũ khí đan dược một loại. Thì cái này, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.